Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 115 nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiên Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, nhất là tập đầu tiên. Ok, và mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 115. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua 2 ngày. Ngày hôm sau, lúc tế tự mặt đất trở về đã là hoàng hôn. Vẻ mặt của lão có chút hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt giống như là cả người bị đả kích nghiêm trọng vậy. Sau khi trở về, lão trực tiếp lựa chọn bế quan. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo phát hiện ra 2 ngày nay, trong vài lần mình đi ra ngoài thì tất cả những người bộ lạc Ô Đạt Bộ cũng đã thấy hắn. Ở trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí là có người còn ẩn ẩn mang theo sự sợ hãi không dám lại gần, giống như không dám đắc tội. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn thì lập tức đã vã mồ hôi trán, ngay sau đó vội vàng tránh đi. Lờ mờ, hình như việc tà ác của chim anh Vũ có lan đến trên người của Mạnh Hạo. Chuyện liên quan đến vị Mạnh đại sư có con dị yêu tà ác này đã truyền khắp Ô Đạt Bộ, thậm chí là cả ở 4 bộ lạc khác nhau. Việc này cũng đã truyền ra rất nhanh. Chim anh Vũ trước sau cũng không hề trở về, nhưng mà đối với nó, Mạnh Hạo cũng không hề có lo lắng. Cái con chim anh Vũ này đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, vẫn đã luôn luôn có một bộ dạng tính cách điếc không sợ súng như vậy, nhưng cho đến nay vẫn không thấy nó chết một lần nào. Đối với cái năng lực sinh tồn của con chim anh Vũ này, Mạnh Hạo vô cùng yên tâm. Huống chỉ còn có miếng mỡ đồng nữa, đạo hóa thành lục lạc đang cùng một chỗ với nó. Mạnh Hạo cảm thấy nếu hắn phải lo lắng thì không phải là chim anh Vũ, mà chỉ có thể là cái thiên phương thú kia thôi. Lại qua mấy ngày nữa, đa số thời gian Mạnh Hạo đều ở trong sân mà quan sát đồ đằng mộc quán. Khi đồ đằng thanh mộc kia ở mi tâm hắn chớp động thì từng trận sinh cơ bàng bạc khuếch tán ra toàn thân của Mạnh Hạo, khiến cho mỗi lần Mạnh Hạo nhắm mắt ngồi xuống thì cho dù chỉ là một trái tim đập thôi cũng có thể dẫn động đến trình độ sóng gợn khắp 4 phía thiên địa. Đây chỉ là đồ đằng mộc, một đồ đằng trong ngũ hành mà thôi, vậy mà nó đã làm cho tu vi của ta tiếp cận gần hơn tới nguyên anh. Hai mắt của Mạnh Hạo nhắm vào rồi mở ra, có tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Nếu ta có thể đạt được đồ đằng thứ 2 trong ngũ hành, như vậy tu vi của ta tuy vẫn nói là kim đan đại viên mãn, nhưng mà trên thực tế không cần đến mặt nạ huyết sắc, ta cũng có thể dùng cùng với nguyên anh sơ kỳ đỉnh cao mà chiến đấu một trận. Thậm chí hẳn là ta có thể mượn dùng lực lượng đồ đằng để triển khai mấy loại thần thông thuật pháp của nguyên anh của mình. Sau khi Mạnh Hạo cẩn thận thể hội một chút lực lượng của đồ đằng, ở trong lòng hắn cũng chợt hiểu ra. Cùng lúc đó, mấy ngày này đàn yêu mà Mạnh Hạo đạt được từ chỗ của Mạc Phương cũng được hắn dùng phương thức của mình lấy tự yêu đan để nuôi nấng, khi thì thả ra để cho chúng tự kiếm ăn. Ở trong thời gian ngắn ngủi có mấy ngày, những dị yêu này đều có tự biến hóa, hơn nữa còn bộc lộ ra không ít hung hãn. Chẳng qua cũng vì nguyên nhân thời gian thì vẫn còn sự chênh lệch không nhỏ với đại mao cùng với 4 con thanh mộc lạc. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cho dù là chúng nó không bằng 5 con thanh mộc lang, nhưng mà cũng sẽ từ từ lột xác, biến hóa mà dần dần trở nên cường đại. Cho đến một buổi trưa của một ngày, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi xuống thì bỗng nhiên một tiếng rít gào lay động ở phía sau núi Ô Đạt Bộ. Từ đằng xa rầm rầm truyền đến, theo tiếng gầm gừ quanh quẩn, một con cự mãng màu đen to chừng 7-8 trượng ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vòng màu đen lao thẳng đến nơi ở của Mạnh Hạo. Ở trên thân con hắc xà này có một lão già đứng. Lão già này trên thân mặc một cái áo màu đen, vẻ mặt âm trầm, ở trong đôi mắt mang theo cao ngạo cùng với ý nhìn người ta bằng nửa con mắt. Lão theo hắc xà tới gần, khi trôi nổi giữa không trung phía trên sân của Mạnh Hạo thì lão già này cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của lão đã rơi vào trên người của Mạnh Hạo. Tu vi lão già này không cao, chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng mà hết lần này đến lần khác trên người của lão lại không ít đồ đằng chi chít. Những đồ đằng này có sẵn những dao động kinh người, bổ sung cho lão già, phát tán ra khí thế giống như là khí thế nguyên anh vậy. Ngươi là Mạnh Hạo? thanh âm quần quận vang lên quanh quẩn. Nó không giống tiếng người, mà giống như là tiếng vô số mãnh thú cùng nhau gào thét phát ra. Tiếng gào thét kinh thiên, thanh âm cùng nhau quay cuồng trong tám vực, khiến cho tâm thần các tu sĩ khu vực sau núi này đều bị chấn động, khiến cho gần như tất cả các dị yêu trong một khắc này thân thể đều run lên, hình như rất sợ hãi. Tư Long cấp 7, Mạc đại sư. Đúng là Mạc Tử đại sư rồi. Quả nhiên là lão đến tìm Mạnh Hạo rồi. Mạnh đại sư chiếm đàn yêu Mạc Phương, việc này cho dù là đám người tộc công ra mặt thì cũng không có quá nhiều tác dụng. Đây là cuộc cạnh tranh vị trí Tư Long đệ nhất trong U Đạt Bộ giữa Mạc Tử đại sư và Mạnh đại sư. Trong khu vực sau núi, khi nhìn thấy lão già cùng với hắc già giữa không trung, lập tức có người nhận ra thân phận của lão già mặc hắc y đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong sân, hắn từ từ mở mắt ra, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão già mặc hắc y cùng con hắc già kia. Đó chỉ là một ánh mắt nhìn bình thường, không có sự sắc bén kinh người, cũng không có lời nói kinh thiên động địa, nhưng mà chỉ là ánh mắt này đào qua thì lập tức khiến cho hắc già bốn phía hung tàn cuồng ngạo kia, trong khoảnh khắc gặp ánh mắt Mạnh Hạo, cả thân mình mạnh mẽ run lên. Đơn giản là trong tâm thần của nó giờ phút này đang nổi lên một trận sóng to gió lớn. Cái nước mắt nhìn như là tùy ý của Mạnh Hạo. Lão già mặc hắc y kia cũng không nhìn ra, nhổ manh mối. Nhưng con hắc già này, thân là dị yêu thì thân thể lại lập tức run lên. Ở bên trong nó, tâm thần đổ vang, từ thân thể đến linh hồn nhất tề xuất hiện nỗi sợ hãi và kính nể trước nay chưa từng có. Dường như là sự nghiền ép ở trên phương diện sinh mệnh, một loại kính sợ giống như là đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn nó. Cho dù là huyết mạch viễn cổ tang thương của tổ tiên nó, gặp vài người trước mắt cũng phải run lên sợ hãi. Giống như trên thân người này có một cỗ hơi thở không thể nào hình dung được, có thể làm cho nó phải kính nể như là trời. Một luồng mục quang, một tiếng gào thét bén nhọn thê lương, thân thể con hắc xà này trong khoảnh khắc liền thoái lui. Mặc cho vẻ mặt lão già mặc hắc y ở trên thân nó biến hóa trấn an như thế nào thì đều không thể làm cho hắc xà này bình phục trở lại được. Cũng may Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng thôi, liền thu hồi ánh mắt trở về, vì thế nên con hắc xà này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chứ nếu Mạnh Hạo nhìn nó thời gian dài hơn thì con rắn này nhất định sẽ phải từ trên không trung mà rớt xuống. Một màn này người ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng mà tâm thần Mạc Từ cũng chấn động mạnh một cái, suýt nữa thì cắn vào lưỡi, mở to mắt. Hôm nay lão vốn muốn hùng hồ trừng phạt Mạnh Hạo này, còn có cả ý niệm thu hồi đan yêu ở trong đầu cũng thay đổi trong nháy mắt. Chết tiệt thật, chả trách đám người tộc công cùng với đại trưởng lão thấy ta tới đây cũng không ngăn cản. Thì ra bọn họ sớm đã nhìn ra người này chính là Tư Long cấp cao. Rốt cục hắn là Tư Long cấp mấy? Sắc mặt Mạc Tử biến hóa, ở giữa không trung nhìn Mạnh Hạo chằm chằm, trong nháy mắt trong đầu lão hiện lên thật nhiều suy nghĩ. Người có việc gì? Giọng nói bình tĩnh, hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Tư Long cấp 7. Mạc Tử đang ở giữa không trung, đối với đám đồ đằng chi chít trên người này, Mạnh Hạo nổi lên rất nhiều hứng thú. Lão phu là Mạc Tử, Mạnh đạo hữu, huyền từ học nghệ không tình, đàn yêu tâm huyết du tầm nửa đời đã bị ngươi đoạt mất, việc này ngươi nói thế nào? Thế nhưng nể mặt ta và ngươi đều là Tư Long, một tháng sau chính là ngày năm đại bộ lạc ô thần tế bái tổ tiên, đến lúc đó để lấy được danh ngạch thứ tự bước vào tổ điện sẽ tiến hành một hồi tỷ thí giữa năm đại bộ lạc. Đến ngày tỷ thí, lão phu muốn biết một chút về bí thuật Tư Long của Mạnh đạo hữu. Mạc Tử nhất thời đắn đo, không thể nắm bắt rõ cấp bậc Tư Long của Mạnh Hạo, nhưng mà lão đã đến đây tự nhiên không thể vội. Giờ phút này sau khi kiên trì nói ra những lời này, lão sai người hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã mang theo hắc xà rời đi. Nhất định phải biết rõ người này là Tư Long cấp mấy, không thể làm việc lỗ mãng. Vừa lúc mượn cuộc tỷ thí năm đại bộ tộc để xem người này hư thực như thế nào. Khi Mạc Tử rời đi thì hai mắt chợt lóe lên, trong lòng đã hạ quyết tâm, trong nháy mắt liền đi ra. Đến nhanh đi gấp, cảnh tượng này làm cho mọi người ở bốn phía đều sửng sốt. Mạnh Hào cũng cảm thấy giật mình, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân vì sao Tư Long cấp 7 Mạc Tử kia trước sau không đồng nhất như vậy. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, nhưng hai mắt hơi lóe sáng. rốt cục là chờ đến được mấy ngày năm đại tộc bộ lạc cúng bái tổ tiên sao? Cúng bái tổ tiên thì cần tiến vào thánh địa U Thần, đó cũng chính là địa điểm ước định tụ họp của mấy người khác. Nhưng mà đồ đằng mộc của ta thu hoạch được, bây giờ có tiến vào thánh địa này hay không cũng không có liên quan gì nhiều. Và lại ô đạt bộ này đối với ta cũng không có tệ. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đi sâu vào trong trình tự nghiên cứu đồ đằng ở trên người hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, Mạnh Hạo đã tỉnh dậy từ trong nhập định. Hắn nhìn thoáng qua đàn yêu đang yên tĩnh. Hơn 10 dị yêu nơi này giờ phút này đã chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận lấy đại mao làm đầu, một nhóm thanh mộc lạc, còn một bộ phận khác là con rơi màu đen cùng đàn thanh mộc bức. Về mặt số lượng tuy thanh mộc lang nhiều hơn chúng nó một ít, nhưng mà con trong thanh mộc bức lại có nhiều con cấp bậc cao. Đôi bên không tính là thế lực ngang nhau, nhưng mà vẫn có giới hạn rõ ràng, không lai vãng, không còn có chút địch ý nữa. Còn bộ phận thứ ba là thanh mộc xà, số lượng của chúng không nhiều lắm, ở vào khoảng giữa thanh mộc lang và thanh mộc bức. Xét về phương diện thực lực cá thể thì thua xa hai nhóm kia, nên bọn này thuộc cái loại cuối cùng. Trong ngày thường đối với đại mao cùng hắc bức đều là tràn ngập bộ dáng kính sợ. Ngắm nhìn ba nhóm dị yêu này, trong một lát trầm ngâm, Mạnh Hạo đứng dậy, nhón một cái đã đi ra khỏi sân. Ở phía sau hắn, đại mao ngẩng đầu nhổm dậy đi theo, đàn thanh mộc lang đều theo sát phía sau. Hai mắt của hắc bức chợt lóe lên, nó cũng đồng thời bay vọt lên, mang theo đàn thanh mộc bức ở trên không trung gào thét. Cuối cùng đến thanh mộc giả, một đám dị yêu đi theo Mạnh Hạo, tất cả dần dần đi về phía sau núi. Dọc theo đường đi, những người của Ô Đạt Bộ phàm là gặp Mạnh Hạo, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, ở trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, cúi đầu né tránh. Sau khi ra khỏi Ô Đạt Bộ, ở trong bốn nơi là rừng núi, Mạnh Hạo giống như là lúc trước, cho bầy dị yêu này tản đi, để chúng nó tự mình mà kiếm ăn, còn hắn thì lại khoanh chân ngồi dưới một cây đại thụ đả tọa. Đại mào không rời đi mà ghé vào bên người Mạnh Hạo, nhìn thì có vẻ như là lười nhác, nhưng mà trên thực tế trong mắt đã có một chút cảnh giác, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Trong hơn nửa năm đi vào Ô Đạt Bộ, Mạnh Hạo thường xuyên mang theo mấy con thanh mộc lang ra ngoài. Những lần đó đại mao đều không rời khỏi bên người Mạnh Hạo một bước, cho dù là kiếm ăn cũng là do mấy con thanh mộc lang khác mang về, trừ khi Mạnh Hạo yêu cầu, nếu không nó sẽ rất ít khi rời đi. Đến nay cho dù là đàn yêu đã lớn mạnh, nhưng mà đại mao vẫn thế. Mạnh Hạo vuốt về cái đầu đại mao một chút, hắn nghĩ tức ngao quyền, tâm thần chìm trong mặt nạ huyết sắc, cảm thụ được ngao quyền ngủ say. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, không biết khi nào thì mới có thể thức tỉnh đây. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, nhìn núi rừng xung quanh. Giờ phút này đã có gió thổi tới, làm cho núi rừng phát ra âm thanh sàn sạt. Phóng mắt nhìn đi, giống như ở Nam Vực, nhưng mà trong cảm giác thì nơi này xa lạ, nơi này không phải là quê hương. Sau khi rời khỏi Mạc Thổ, có lẽ lực quấy nhiễu quý gia tìm kiếm tiên phủ đã sớm biến mất. Kế tiếp, ta muốn chuẩn bị thật tốt, quý giá có thể tùy thời mà tới. Nhưng mà cho dù không có lực lượng tiên phủ của Bạc Thổ, thì ở bên cạnh ta cũng có đầy đủ lực lượng tiên phủ, có thể gây nhiễu một chút. Mạnh Hạo đang nhìn bầu trời. Trước khi rời khỏi Bạc Thổ, thì trong đáy lòng hắn đã nghĩ đến mấy vấn đề. Giờ phút này đã hơn nửa năm trôi qua, vẫn còn không nhìn thấy người của quý giá, làm cho Mạnh Hạo lờ mờ đoán được giấy tờ tiên phủ có cảm ngộ tiên phủ mán đạt được có tác dụng nhất định, ngăn cản các phương diện tìm kiếm của quý gia. Quý gia? Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra những tia sáng lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cường đại, cho quý gia các ngươi phải ngưỡng mộ. Mạnh Hạo hít sâu một cái, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Đúng lúc này, tâm thần Mạnh Hạo bỗng nhiên kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, ở bên tay hắn đang có một thanh âm cao ngạo lờ mờ từ phiến rừng này truyền ra ngoài. Ta bất kể cái con thiết ô xà này có phải là các người phát hiện trước hay đã không, sư phụ ta là Tư Long cấp 7 cổ lạc, các người có dám cùng ta tranh đoạt hay không? Ở chỗ núi rừng Mạnh Hạo đang đứng cũng không gần Ô Đạt Bộ lắm, mà cũng hơi xa một chút. Nó bị vây ở bên trong núi non vô tận. Nếu theo thói quen Mạnh Hạo, hẳn là sẽ dẫn đàn yêu dần dần đến chỗ sâu ở bên trong. Hôm nay vừa mới tới, còn chưa kịp tiến đến phía trước, đã nghe thấy được những thanh âm này. Nếu là như ngày thường, Mạnh Hạo rất ít khi gặp những người khác. Đại đa số thời điểm đều ở một mình. Giờ phút này nghe được cái câu nói kia, thì linh thức Mạnh Hạo tản ra, nhìn sang. Cùng với chỗ Mạnh Hạo đang đứng, cách một khu vực núi rừng không lớn, có 7-8 người tộc Ô Đạt Bộ về mặt tức giận. Đang đối diện với ba người về mặt kiêu ngạo, nếu từ trên quần áo mà xem ra, thì đây là người của Ô Binh Bộ. Ba người của tộc Ô Binh Bộ, trong đó có một thanh niên, bộ dạng tu vi ước chừng đã trúc cơ sơ kỳ, còn hai người kia tuổi hơi lớn một chút. Giờ phút này ba người đó đang lộ ra nụ cười lạnh lùng, mang theo khinh miệt, nhìn về phía những người của Ô Đạt Bộ. Trong đám người Ô Đạt Bộ này, rõ ràng có Ô Trần cùng Ô Linh, Ô Hải cũng ở trong đó, còn có mấy người khác Mạnh Hạo cũng đều quen biết. Bọn họ đều là đám người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Ô Đạt Bộ. Ở bên cạnh bọn họ đều có dị yêu. Giờ phút này những dị yêu này đều lộ ra những tia sáng dữ dợn, hung tợn, gắt gào nhìn chằm chằm về phía ba người Ô Binh Bộ. Ở giữa đôi bên còn có một cái lưới lóe lên u quang. Lúc này trong lưới có một con rắn nhỏ, toàn thân màu đen thôi. Con rắn này nằm ở dưới, ở trong lưới, vẫn hôn mê không nhúc nhích. Còn thiết ô xà này là do chúng ta phát hiện ra. Hơn nữa chúng ta đã bỏ qua một số đại giới mới có thể bắt được nó. Các người dựa vào cái gì mà cướp đoạt chứ? Ô Đình cắn răng mở miệng, lớn tiếng nói. Người thanh niên tộc Ô Binh kia cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn đến 7-8 người bộ tộc Ô Đạt. Gã trực tiếp đi đến chỗ cái lưới đen, tay phải nâng lên một trào, đang muốn cầm lấy cái lưới đen này thì thấy Ô Linh cắn ra một cái. Tay phải nâng lên, bấm tay niệm thần chú. Một con thanh mộc lang ở bên người nàng lập tức mạnh mẽ lao ra. Cùng lúc đó, ở trên người Ô Đinh, ánh sáng đồ đằng bỗng nhiên chớp động. Nhưng ngay trong ánh mắt này, trong mắt của người thanh niên Ô Binh Bộ kia lộ vẻ khinh miệt. Tay trái vung lên, một cái thi thể sói toàn thân tối đen, còn bị chút hư thối bỗng nhiên hiện hóa ra. Nó vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, lao thẳng đến chỗ Ô Đinh. Mọi người tộc Ô Đạt Bộ đều biến sắc. Tất cả mọi người đều nhất tề ra tay. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. 7-8 người tộc Ô Đạt Bộ tất cả đều đồng loạt phun ra máu tươi, rút lui về phía sau. Dị yêu cấp 6. Ô Hải chua xót cất tiếng nói. Sắc mặt Ô Trần tái nhợt, ánh mắt Ô Linh lộ ra từng trải. Nhưng mà mấy người bọn họ cũng chỉ có thể trầm mặc. Cái thi thể trói toàn thân hư thối kia, giờ phút này đang lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ. Ô Binh Bộ ta cùng với Ô Đạt Bộ các người vốn là đồng nguyên. Nếu không có lý do đó, hôm nay các người trêu chọc ta cũng không một ai có thể sống sót mà rời đi. Thanh niên kiêu ngạo kia cất tiếng nói. Sau khi khinh miệt nhìn thoáng qua đám người Ô Linh, một tay cầm lấy lưới đen, xoay người đang muốn dẫn hai người kia rời đi. Bỗng nhiên, gã quay mạnh đầu lại, liếc mắt nhìn thấy một bên, ở trong rừng sâu, Ngũ Mào giờ phút này gục ở đó, giống như đang xem náo nhiệt vậy. Tính cách Ngũ Mào rất náo nhiệt. Đối với rất nhiều người nói, chuyện nó đều được cái tâm hiếu kỳ sâu sắc. Ví dụ như lúc này khi nó đang nhìn qua chỗ này, thì nó bị cái thi thể sói toàn thân hư thối kia hấp dẫn, không khỏi mở to mắt mà nhìn chằm chằm. Hả? Người thanh niên kia ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ngũ Mào, ở trong ánh mắt lập tức lộ ra kinh ngạc và vui mừng. Đây là một con sói không tầm thường, vậy mà lại có thể nhìn thấy một con thanh bộc lang như vậy ở chỗ này. Nếu bắt được con thanh bộc lang này hiến cho sư tôn chắc chắn rất là cao hứng. Gã thanh niên cười ha hả. Giờ phút này hai người bên cạnh gã sau khi thấy được Ngũ Mào thì đều lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên là thân hình không nhỏ, cùng với bộ dạng thần võ của Ngũ Mào làm cho bọn họ liếc mắt liền nhìn thấy không tầm thường. Ngũ Mào! Ô Trần giờ phút này sau khi một chút sửng sốt thì cũng đã nhìn thấy và nhận ra Ngũ Mào. Cùng lúc trong lòng gã cảm thấy mừng như điên, lập tức quay đầu nhìn khắp mọi nơi. Tuy không thu hoạch được gì, nhưng mà có thể nhìn thấy Ngũ Mào ở trong lòng Ô Trần cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Sắc mặt Ô Hải cũng có vẻ vui, duy chỉ có Ô Linh thì lại có vẻ cực kỳ phức tạp. Giờ phút này mấy người Ô Đạt Bộ cũng đều đã nhìn thấy Ngũ Mào. Sau khi nhận ra, cả một đám đều thấy kinh ngạc và vui mừng. Nghe bọn họ gọi đến tên của mình, Ngũ Mào cũng kinh ngạc quay đầu nhìn bọn họ vài lần. Sau đó nó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục mang theo vẻ tò mò, nhìn về phía cái thi thể sói đen cũng đang ngóng nhìn nó kìa. Ở trên mặt gã thanh niên lộ ra nụ cười đến hở cả răng. Gã không thèm để ý chút nào đến vẻ mặt của người U Đạt Bộ. Khi nhận ra con thanh mộc lang này, ở trong mắt gã, chỉ cần là vật bản thân nhìn chúng, hơn nữa còn là vật muốn hiến cho sư tôn, như vậy toàn bộ người ô binh bộ sẽ đồng ý, thậm chí là phóng mắt đến nhìn vài bộ lạc khác. Người có thể tranh giành cùng với sư tôn thì cũng chỉ đến mấy người mà thôi. Bắt con sói này lại cho ta, phải bắt sống. Lời người thanh niên này vừa nói ra, hai người bên cạnh gã lập tức mạnh mẽ lao ra. Cùng lúc đó cái thi thể sói hư thối kia ở trong những mắt cũng gào thét mà lao thẳng đến phía Ngũ Mặc. Hơn nữa khi hai người tu sĩ kia lao ra, ánh mắt thì ánh sáng đồ đằng trên toàn thân họ lấp lánh, hóa thành từng mảnh lưới lớn bao phủ hướng về phía Ngũ Mặc. Hai mắt Ngũ Mào chớp động lên ánh sáng lạnh lẽo, thân mình trong khoảnh khắc nhoáng lên, tốc độ trực tiếp bùng nổ trong nháy mắt. Nó trực tiếp lao ra hướng về phía thanh niên kia cắn một miệng. Tốc độ nó cực nhanh, khiến cho người thanh niên này căn bản là phản ứng không kịp. Trong phút chốc, Ngũ Mào đã xuất hiện ở ngay trước mặt gã. Khi Ngũ Mào sắp sửa cắn nuốt xuống một miếng, thì trên người thanh niên này bỗng phát ra một luồng ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng màu đen này mạnh mẽ khuếch tán. Sau khi đụng chạm đến Ngũ Mào, thì Ngũ Mào kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lập tức toát ra khí đen, rất nhanh lui về phía sau. Nhưng mà khi nó lui về phía sau, thì đồng thời cái thi thể sói hư thối kia mang theo ánh mắt âm trầm, trong nhắm mắt cũng đã tới gần, mở ra một cái mồm to dày đặc răng nanh, cắn thẳng về phía Ngũ Mặc. Đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ từ trong núi rừng truyền ra, một luồng ánh sáng xanh trong khoảnh khắc đã tới gần, trực tiếp đánh vào cái thi thể sói hư thối kia. Sói thi này toàn thân chấn động, giống như là diều đứt dây mà lập tức bị bắn tung lên. Thân thể tứ màu trong nhắm mắt xuất hiện ở bên cạnh Ngũ Mặc, hướng về phía ba người ô binh bộ, lộ ra một chiếc răng nanh sắc bén, phát ra tiếng gầm nhẹ. Lại có tận hai con, nếu đem bọn nó đến cho sư tôn, chắc chắn sư tôn vô cùng vui mừng. Người thanh niên âm thầm kinh hãi và cười. Trong nháy mắt vừa mới rồi kia, gã căn bản cũng không kịp phản ứng. Nếu không phải là sư tôn cho gã đồ đằng hộ thân, thì sợ là trong một nháy mắt kia, bản thân gã đã phải đấu thân ở hai nơi rồi. Trong giọng nói của gã, trong mắt của gã, hàn quang chợt lóe lên, trong lòng càng thêm thèm muốn Ngũ Mào. Tay phải gã vung lên phía trước, một cái thủ hoàn màu đen lập tức bay ra. Cái thủ hoàn này phịch một tiếng vỡ vụn ra ở giữa không trung, hóa thành một trận lốc xoáy. Trong vùng lốc xoáy, từng tiếng gào thét trầm thấp truyền ra, trong nhà mắt xuất hiện từng chùm sáng ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, ở xung quanh gã đã xuất hiện đến hơn 20 cái thi thể sói toàn thân hư thối. Đi lên cho ta, mặc kệ là chết hay là sống, chỉ có hai cái thi thể thanh mộc lang này, có nghiền nát cũng không có nhiều lắm. Trong ánh mắt gã thanh niên lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc chúng nó xuất hiện, một luồng tanh tưởi hư thối trong nhà mắt khuếch trương ra, làm cho cả núi rừng, mặt đất trong nhà mắt cũng trở nên tối đen, héo rũ. 7-8 người ô đạt bộ sắc mặt đều đại biến. Tứ Mào, Ngũ Mào, các ngươi chạy đi. Ô Trần trong lòng còn lo lắng hơn, lập tức la lớn. Muốn chết. Gã thanh niên cười lạnh, tay phải chỉ ra một ngón, lập tức bốn con sói thi mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm đám người ô trần. Ở trong khoảnh khắc chúng nó hóa thành từng tia sáng đèn, lao thẳng đến chỗ 7-8 người ô đạt bộ. Đám sói thì còn lại đem theo vẻ hung tàn, điên cuồng lao về phía Tứ Mao và Ngũ Mao. Mạnh Hạo nhíu mày nhìn cảnh tượng này, sau khi hư lạnh một tiếng, đại mao bên dưới người hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng chu đồng loạt vang lên, lập tức ầm vang, chấn động núi rừng. Cùng lúc đó, ở bốn phía xung quanh, nhị mao, tam mao, còn có cả đàn thanh mộc lang đều ở đây. Trong nháy mắt đều mạnh mẽ lao ra, từ các phương hướng khác nhau lao thẳng đến tới nơi Ngũ Mao và Tứ Mao. Tốc độ rất nhanh. Cảnh tượng đó ở trong mắt của thanh niên kia cùng tộc nhân ô đạt bộ cũng chỉ là trong nháy mắt. Xung quanh núi rừng từng luồng ánh sáng xanh trong nháy mắt lao ra, liền hóa thành hơn 20 con thanh mộc lang. Mỗi một con thanh mộc lang này đều cực kỳ bất phàm, có một chút thần võ. Nhất là có hai con trong đó thân cao gần 3 trượng, toàn thân ánh sáng màu xanh lóng lánh, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, lạnh lẽo, ở trong khoảnh khắc đã bao vây khu vực này. Điều khiến cho sắc mặt gã thanh niên này đại biến là đám sói thi màu đen hư thối đang ở giữa không trung cũng đột nhiên dừng lại, cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nhìn quanh bốn phía. Nhị Bảo, Tam Bảo. Ô Trần mừng rỡ, kích động cất tiếng gọi. Người thanh niên Ô Binh Bộ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hai tộc nhân bên cạnh gã về mặt cũng đều biến hóa. Bọn họ nhìn về phía những con thanh mộc lang đang tiến tới kia. Không nghĩ tới lần này có thể có vận khí tốt như thế này. Ở đây có nhiều thanh mộc lang không tồi. Nếu hiến cho sư tôn thì vị trí của ta trong lòng sư tôn nhất định vượt qua nhị sư huynh, cùng với đại sư huynh rồi. Gã thanh niên kia sắc mặt đại biến, sau đó cười lớn. Nhưng sau khi tiếng cười gã vừa truyền ra, đột nhiên có một tiếng gào thét kinh thiên động địa, mạnh mẽ từ trong núi rừng truyền tới. Quanh quần tám phương trời cao, chỉ là một tiếng gào thét này còn mang theo một loại khí thế kiêu ngạo, cười nhạo núi rừng, khiến cho thân thể tất cả dị yêu ở nơi đây đều run rẩy. Ngay cả tu sĩ Ô Đạt Bộ và Ô Binh Bộ cũng là chấn động, tâm thần mãnh liệt. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng trong một chớp mắt lao ra, tốc độ rất nhanh. Có thể nhìn thấy một đường ánh sáng bạc lóng lánh. Trong chớp mắt khi luồng ánh sáng trắng này đi qua, có 7-8 con sói thì đang bị đụng chạm nổ vang. Khi tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới, thì mấy con sói thì nhất thời bị nổ tung, hủy diệt. Trong một mảnh sương mù đen hư thối khuếch tán, luồng ánh sáng trắng kinh thiên động địa này ở giữa không trung hóa thành một con sói màu trắng, mang theo một vẻ tư thái cao quý, từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Con sói màu trắng này cũng không phải là lớn lắm, thậm chí còn có một chút gầy yếu. Thế nhưng, khi nó xuất hiện, thì tất cả các con thanh mộc lang bốn phía đều nằm sấp xuống, lộ ra vẻ thần phục. Con sói trắng kia ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng sói tru. Theo tiếng huýt của nó, tất cả các con thanh mộc lang khác cũng đều cất đến tiếng sói tru. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả tiếng huýt gió của cả bầy sói xung hợp cùng một chỗ, kinh thiên động địa, âm âm, oanh động tám vực. Thậm chí là cho cả vùng núi rừng đều run lên. Đám sói thi này thân thể cũng đều run lên, trong ánh mắt vô thần dường như là cũng lộ ra một chút kính sợ cùng thần phục. Bạch Lang Vương. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh này, đầu óc nháy mắt nổ tung, tất cả hiện lên một tên gọi: Bạch Lang Vương. Sắc mặt gã thanh niên biến hóa, hơi thở dồn dập, thân thể gã lui lại vài bước nhìn con Bạch Lang Vương giữa không trung. Ở trong mắt của gã hiền lộ ra vẻ tham lam trước nay chưa từng có. Bạch Lang Vương, nơi này đã có quả Bạch Lang Vương. Nếu sư tôn biết được việc này chắc chắn là vui sướng tới cực điểm rồi. Mặc kệ Bạch Lang Vương này trước đây thuộc về ai, từ giờ trở đi nó thuộc về ta. Gã thanh niên ngửa mặt lên trời mà giống to, tay phải nhấc lên, ở trong tay gã xuất hiện một miếng ngọc giản, bị gã nắm chặt, dùng tốc độ nhanh nhất đem việc nơi đây thông chí đến sư tôn cổ lạc của gã. Linh thức Mạnh Hạo thấy cảnh tượng như vậy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Ở trong khoảnh khắc miếng ngọc giản bị gã thanh niên bóp nát, trong một mảnh sơn mạch cách khu vực này một chút, có hai ngọn núi dường như là muốn xông thẳng lên trời, sừng sững cả vùng đất. Ở xa nhìn lại, giống như hai thanh pháp binh sắc bén, cảm giác chấn nhiếp đánh sâu vào cảm quan của mọi người. Mỗi khi đến trưa, khi dương khí nồng đậm nhất, thì hai ngọn núi này sẽ phát ra những tia sáng màu bạc. Những tia sáng này giống như là có thể khai thiên tích địa, vần quanh bốn phía, tạo ra từng trận sóng gợn quanh quẩn. Nơi này chính là Ô Binh Bộ, một trong năm đại tộc của bộ lạc Ô Thần. Giờ khắc này, tại ngọn núi thứ hai của Ô Binh Bộ, ở một vách núi có một tảng đá xanh, đang có 7-8 người Ô Binh Bộ mỉm cười, mang theo một vẻ cung kính nhìn về phía một nam tử trung niên đứng ở chính giữa, vui vẻ trò chuyện. Người nam tử trung niên này toàn thân mặc áo bào, tướng mạo không tầm thường. Trong hai mắt như có ẩn chứa tinh thần, nếu cẩn thận nhìn thì đều cảm nhận được sự sắc bén trong đôi mắt đó, khiến cho y giống như là nắng gắt. Bất chi bất giác trở thành người được mọi người chú ý. Phương pháp của Tư Long vốn là như vậy. Nếu muốn làm cho đạo Tư Long của bản thân có thể trường tồn, và lại tất cả các phương diện đều tinh tiến, như vậy không có gì hơn là xuất phát từ huyết nhục bản thân, tìm kiếm đáp án ở trên cốt cách cùng với huyết mạch. Cổ Lạp thản nhiên cất tiếng nói, nụ cười hiện lên trên nét mặt, nhưng mà lại không làm cho người ta cảm giác xuân phong phơi phới. Ngược lại nó có một loại kiêu ngạo cao cao tại thượng. Chỉ là một sâu trong mắt y, cất giấu một tia cảm khái. Những tộc nhân ô binh bộ bốn phía, phần lớn đều là người nổi bật ở trong bộ lạc. Tu vi đều là kết đan. Giờ phút này cả đám đều như đang tập trung suy nghĩ. Cổ đại sư không hồ là Tư Long cấp 7. Những lời nói này chúng ta đều là lần đầu tiên nghe được. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cực kỳ có lý. Đúng vậy, xem ra cổ đại sư đã là tìm ra đạo Tư Long chân chính của bản thân. Tương lai liền trở thành bất khả hạn lượng. Khi đó phóng mắt khắp toàn bộ ô thần. Có thể ở trên bí pháp Tư Long, cùng cổ đại sư quyết tranh hơn thua, chỉ sợ là vô cùng hiếm có. Những lời này đều có ý tôn cao người nam tử trung niên đó. Mà đây chính là Cổ Lạc, sau khi bị truyền tống đưa đến khu vực này, đã mất đi liên hệ với Mạnh Hạo. Lúc trước khi Mạnh Hạo cùng với mấy lão quái nguyên anh khác thương nghị việc có liên quan đến năm bộ ô thần, thì Cổ Lạc bị Mạnh Hạo chụp cho hôn mê bất tỉnh. Không biết việc đó, việc duy nhất y còn biết chính đó là bản thân sau khi tỉnh dậy, vậy mà đã về tới Tây Mạc rồi. Điểm quan trọng nhất là y phát hiện trên người đã không có bóng dáng sát tình làm cho y ban ngày sợ hãi. Ban đêm trong cơn ác mộng, cũng hoảng sợ mơ thấy nửa kia. Phát hiện này cũng làm cho Cổ Lạc lúc ấy cũng sửng sốt. Nhưng mà rất nhanh liền không dám tin tưởng, cẩn thận tìm kiếm mọi nơi. Lại chỉ tìm được man cự nhân đã hôn mê, ngủ say. Cho nên, đến khi Cổ Lạc xuất hiện, rốt cục đã xác thực bốn phía, không có bóng dáng Mạnh Hạo. Thân thể y run run, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Y nghĩ đến đoạn ngày bản thân gặp phải sự tra tấn, ngược đãi phi nhân tính kia, nghĩ đến huyết nhục của người trên không, nghĩ đến huyết nhục ở trên người không biết bị nghiên cứu bao nhiêu lần. Ở trong tiếng gào thét, nước mắt Cổ Lạp chảy xuống. Đó là nước mắt hạnh phúc vì sống sót sau tai nạn. Hơn nữa y còn phát hiện đẳng cấp Tư Long của mình cũng đã trong lúc vô tình tiến đến cấp 7. Y cho rằng đó là trời cao đã cảm động vì những nỗ lực của y, khiến cho sát tinh chất điệt kia không biết vì sao lương tâm thức tỉnh, rốt cục thả đi. Vì thế y mang theo man cự nhân đi ra khỏi núi rừng, nhiều lần chuyển biến. Nay y đã trở thành Tư Long thanh danh hiển hách tại ô binh bộ này. Nhìn những tộc nhân ô binh bộ bốn phía lần lượt tiến lên, Cổ Lạp cười ngạo nghễ, đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên vẻ mặt y khẽ chấn động, tay phải nâng lên vỗ túi trước vật. Ngay sau đó trong tay y xuất hiện một miếng ngọc giản. Khoảnh khắc khi ngọc giản lấy ra thì nằm trên tay y vang lên tiếng kèn kết. Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức nhìn lại, đều thấy được ngọc giản vỡ vụn. Hả? Trong mắt Cổ Lạp chợt lóe lên hào quang. Là ba đồ nhi của Cổ Mỗ bên ngoài gặp phiền toái. Cổ Lạp cất tiếng nói, tay phải nắm lấy ngọc giản bóp nát hoàn toàn, sau đó vung mạnh về phía trước. Những mảnh ngọc giản vỡ lập tức phát ra ánh sáng nhu hòa, đã hình thành một hình ảnh như ẩn như hiện. Ở trong tấm hình chính là khoảnh khắc đại mao lao ra, hiện lộ ra phong thái Bạch Lang Vương. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hình ảnh này, đám tộc nhân ô binh bộ ở bốn phía hai mắt mạnh mẽ sáng choang lên. Cổ Lạp cũng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại mao trong tấm hình, sau đó thì phát ra tiếng cười ha ha. Ba đồ nhi này của Cổ Mỗ ngày thường vô cùng khôn khéo, cũng đã hạng người kiệt xuất trong ô binh bộ. Không tệ, bọn chúng đã tìm ra một cho Cổ Mỗ một con lang vương. Cổ Lạp cười ha ha, thân hình bỗng vọt lên không. Giờ phút này những tộc nhân ô binh bộ bốn phía cũng lần lượt nhất tề bay trong tiếng cười. Chúc mừng cổ đại sư có thể thu được một con dị yêu lang vương như thế này. Nhưng mà lang vương này là Thanh Mộc Lang, có liên quan đến ô đạt bộ không? Coi như là có liên quan gì thì cũng sao. Vận mà cổ đại sư coi trọng thì cho dù là mặc tờ của ô đạt bộ cũng chỉ có thể cúi đầu thôi. Tại bốn phía, trong tiếng cười nói, Cổ Lạp cười ha hả ngẩng cao đầu, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ. Cổ Mỗ cũng sẽ không có lấy con thú này. Nếu con lang vương này có trù, Cổ Mỗ sẽ bồi thường. Thậm chí nếu như tư chất tốt, Cổ Mỗ cũng có thể thu làm đệ tử. Tay áo Cổ Lạp phung lên, đi về phía giữa không trung. Đám người tộc nhân ô binh bộ ở bốn phía đều lộ ra ý tán thưởng, vây quanh Cổ Lạp cùng nhau bay lên, hướng về phía ngọc giản truyền đến, hóa thành mấy đạo cầu vòng gào thét mà đi. Cùng lúc đó, Ở trong khu rừng, Mạnh Hạo cất bước đi đến. Sau khi Bạch Lang Vương lấy tư thái kinh người xuất hiện, gã thành niên ô binh bộ tam đệ tử của Cổ Lạp đại sư kia liền bóp nát ngọc giản. Tiếp đó, gã tìm kiếm trong quần áo của mình, lấy ra một tảng đá màu đen ở trước ngực, kéo mạnh xuống, sau đó ném về phía trước. Thỉnh yêu tôn giao long. Ánh mắt gã thanh niên lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong lúc nói, gã cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cùng lúc đó, hai tộc nhân khác bên cạnh gã cũng tự phun ra máu tươi. Máu của ba người ở giữa không trung bị tảng đá kia hấp thu một cách quỷ dị. Phịch một tiếng. Một tiếng nổ bùng. Tảng đá kia hóa thành một mảnh sóng khuếch tán. Ngay sau đó, ở trong làn sóng gợn này, truyền ra tiếng rít gào kinh thiên. Ở bên trong tiếng rít gào này, có một con giao long mạnh mẽ lao ra. Thân thể con giao long này lớn đến vài chục trượng. Khi nó xuất hiện thì núi rừng chấn động, kinh thiên động địa. Một cỗ uy áp mênh mông trong phút chốc khuếch trương tản ra. Con giao long này cũng không phải là hoàn chỉnh. Ở trên người nhiều chỗ hư thối, thậm chí có chỗ có thể nhìn thấy cả xương cốt. Một cỗ hương vị mục nát theo sự xuất hiện của nó tràn ngập tám phần. Thỉnh yêu tôn, diệt chúng sinh. Hai mắt gã thanh niên kia phát ra ánh sáng càng cuồng nhiệt hơn. Đây là dị yêu bảo mệnh của sư tôn gã ban cho. Dị yêu này không phải là cấp 6 mà là cấp 7, thực lực rất mạnh. Trong suy nghĩ của gã, chỉ cần có con yêu tôn này xuất hiện thì bản thân gã cũng có thể chấm dứt trận chiến này trước khi sư tôn tới đây. Đây là cấp 7. Trên người gã làm sao có thể có dị yêu cấp 7 chứ? Điều đó là không có khả năng. Đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ giờ phút này sắc mặt hoàn toàn biến đổi, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Cho dù là Mặc Phương trong bộ lạc, ở trên người cũng không thể có dị yêu cấp 7. Mà cái loại dị yêu đến trình độ này, người khác rất khó có thể khống chế. Sư tôn của ta là Cổ Lạp đại sư. Ở trong mắt lão nhân già, không có gì là không có khả năng. Gã thanh niên cười to, phất tay một cái. Con dao lòng kia ngửa cổ lên trời giống lên một tiếng, lao thẳng về phía Đại Mạc. Mạnh Hạo đi ở trong rừng, linh thức gã tản ra, liền thấy được cảnh tượng này, ở trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Từ khi con sói thi đấu lần đầu tiên xuất hiện, thì Mạnh Hạo đã có chút kinh ngạc. Dị yêu Cổ Lạp cũng có chút không giống bình thường. Cho đến lúc con dao long này xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đây rõ ràng là con dao long bị hắn chém chết lúc trước, rồi ném thi thể cho Cổ Lạp để làm thức ăn nuôi nấng man cự nhân. Khi đinh thức Mạnh Hạo đào qua, thì đại mao gầm nhẹ lên một tiếng. Trong khoảnh khắc toàn thân bạch quang lóng lánh, thân mình nó nhoáng lên một cái, hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng bay thẳng đến chỗ con dao long kia. Lúc này đàn thanh mục lang bốn phía cũng cùng với đám sói thì hư thối, cũng trong một cái chớp mắt này triển khai một hồi đấu dị yêu sinh tử. Một tiếng động nổ vang quanh quần, tiếng rít gào gầm nhẹ quấn quanh trong không gian. Cuộc chiến giữa những con thanh mộc lang cùng với đám sói có vẻ tầm thường, nhưng mà chiến trường bên Đại Mao và Giao Long thì lại nổ vang không ngừng. Đại Mao hung tàn cùng với sinh mệnh vượt qua trình độ lực lượng của bản thân, cho dù Giao Long là dị yêu cấp 7, nhưng mà nhất thời cũng không có cách nào có thể lay động Đại Mao một chút. Ngược lại nó còn không ngừng bị đánh phải lui lại. Cho đến một lát sau, Đại Mao lộ vẻ không kiên nhẫn. Sau một tiếng gầm nhẹ, thân thể nó lại chấn động mạnh một cái, dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy bành trướng lên. Trong phút chốc liền lớn hơn 10 trượng, nhìn qua giống như là một cái tòa núi trắng nhỏ. Khí thế cũng theo đó mà không ngừng quật khởi, ở trong phút chốc trực tiếp ép về phía con dao long kia. Trong nháy mắt, khí thế trên người Đại Mao kinh động tám phương, vừa xông ra giống như là gây nên một trận gió lốc màu trắng trong thiên địa. Trong một tiếng rít gào chấn động thiên địa, từ trên trời cao nó trực tiếp xông về phía giao long. Dưới lực va chạm mạnh mẽ, tiếng gào thét thê lương từ trong miệng giao long truyền ra. Thân thể nó vốn đã bị tàn phá, giờ phút này cũng ầm ầm tan rã, chia năm xẻ bảy. Cái đầu giao long trực tiếp bị Đại Mao cắn một miếng, thân mình Đại Mao nhón lên một cái, sau khi xuất hiện giữa không trung, cắn cái đầu giao long một miếng, rồi ngẩng cổ lên trời, chu lên một tiếng. Tiếng huyết gió kinh thiên động địa, tất cả thanh mộc lang bốn phía đều cất tiếng gầm nhẹ, không ngừng tiếp tục đánh tới. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, tất cả những con sói thi ở nơi đây toàn bộ đều dập nát. Đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ đều phấn chấn. Ô Trần thì nắm chặt hai tay, vẻ mặt rất kích động. Trái lại, gã thanh niên độc ô binh bộ cùng với hai người bên cạnh, giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch, theo bản năng lùi về phía sau, hơi thở dồn dập. Nhất là gã thanh niên kia, là tam đệ tử của Cổ Lạp đại sư, ánh mắt lại càng lộ vẻ không thể tin nổi. Đây là Lang Vương cấp 8. Hơn nữa ở phía sau, từ bên trong một ngọn núi, một luồng ánh sáng đen ở trong nhắm mắt lao đến. Phía sau luồng ánh sáng này cũng có một mảnh cầu vồng gào thét trong khoảnh khắc tới gần, thì hóa thành một con rơi màu đen, cũng kinh người giống như đại mao. Phía sau con rơi này lại còn theo đến không ít thanh mộc bức. Thậm chí bầy thanh mộc xà ở trong tiếng xào xạc cũng xuất hiện ở trong núi rừng xung quanh. Này, đây là bức vương. Sắc mặt gã thanh niên biến hóa tiếp, thân mình không ngừng đổi về phía sau. Giờ phút này trong mắt của gã lộ vẻ hoảng sợ. Gã không hề nghĩ tới hôm nay lại trêu chọc vào một đàn yêu thú đáng sợ như vậy. Cho dù là hai yêu vương, hôm nay gặp phải ta, các người cũng phải để mạng lại. Gã thanh niên cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tay phải gã bỗng nâng lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối thịt màu đen. Trong khoảnh khắc khi khối thịt này được lấy ra, phía xa xa trong núi rừng có một tiếng rít gào kinh thiên động địa, tiếng vang ầm ầm như là muốn xé toạc trời cao, mạnh mẽ truyền ra. Thịt! Tiếng gầm này truyền tới, lay động trời cao, khiến cho mặt đất khắp nơi đều run lên, núi rừng xung quanh cuồng loạn, như đang có một trận cuồng phong gào thét mà đến, như muốn đem tất cả sinh mệnh cuốn tan thành tro bụi. Hơn nữa trong tiếng gào thét này còn tồn tại một cỗ uy áp, cho dù là tu sĩ cũng có thể cảm nhận được nó. Uy áp này trực tiếp làm cho sắc mặt đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ đại biến, còn có mấy người phun ra máu tươi, hai lỗ tai ù ù. Ở nơi đó trên thân đại mao, một thân lông trắng cũng dựng đứng lên, ở trên người lộ ra một cảnh giác giống như là trước nay chưa từng có. Hai mắt nó một mảnh băng hẳn, giờ phút này nó dường như là đã không còn cảm xúc dao động nữa, thứ còn lại chỉ là một cỗ sát cơ. Nó hơi hơi cúi đầu, phát ra từng trận thanh âm uy hiếp. Thanh âm này cũng không lớn, đó là bản năng của nó. Ở bên cạnh còn có con rơi màu đen, vẻ mặt con rơi này cũng ngưng, giống như là thế, gắt gào nhìn chằm chằm về phía truyền đến tiếng rít gào xa xa. Trong hai mắt u quang nóng lánh, cái mồm nó từ từ há ra, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. Dị yêu nơi đây chỉ có bọn chúng là có được bộ dáng như vậy, về phần những con dị yêu khác đều lạnh lùng ở bên trong tiếng rít gào. Cả đám nằm sấp chen trên mặt đất, giống như là bị trấn áp, không dám hoạt động một chút nào cả. Cho dù là bọn nhị mao, giờ phút này chúng nó cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng dãy rủa phát ra từng tiếng rít gào gầm gừ nhẹ nhẹ. Gã thanh niên kia cùng với hai người bộ tộc Ô Binh Bộ bên cạnh, sắc mặt biến hóa, thân thể bị chấn động run lên. Tay gã thanh niên cầm khối thịt màu đen run rẩy, suýt nữa thì đem vật cầm ở trong tay trực tiếp mà ném đi. Các người chết chắc rồi. Hiện tại ai cũng không thể cứu được các ngươi. Trong tiếng rít gào của núi rừng, Mạnh Hạo đi ra khỏi núi rừng, thân ảnh của hắn hiện lộ trước mặt mọi người. Mạnh đại sư! Là Mạnh đại sư! Bái kiến Mạnh đại sư! Đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ trong nhà mắt nhìn thấy Mạnh Hạo giống như là thấy được người thân của mình, lập tức kích động đồng loạt bái kiến. Nhất là Ô Trần, gã là người đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo. Giờ phút này vẻ mặt gã cực kỳ kích động. Đối với Mạnh Hạo, gã đã không còn là cung kính đơn thuần, mà là gần như cuồng nhiệt vậy. Trong lòng Ô Hải cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Còn Đại Ô Linh bên cạnh sắc mặt cũng có chút phức tạp, nhưng cũng theo bản năng mà cúi đầu. Mạnh Hạo mỉm cười hướng về mọi người gật đầu, ánh mắt đào qua nhìn về phía núi rừng xa xa, cảm thụ được mặt đất chấn động. Ở trên mặt quán dần lộ ra một nụ cười. Không cần cho linh thức xem xét, hắn cũng có thể cảm nhận được giờ phút này trong núi rừng phía xa đang có một man cự nhân nện bước đi nhanh, có lẽ trong miệng còn đang chảy nước miếng, chạy nhanh về chỗ này. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, tất cả dị yêu nơi đây chỉ sau một cái chớp mắt dường như đã không còn có bất cứ một uy áp gì. Tất cả đều đứng lên trên mặt đất, khôi phục dáng vẻ thần võ. Vẻ mặt nhị mao lại càng lộ ra sự thân thiết, nó chạy nhanh về hướng Mạnh Hạo. Ở trong mắt toàn bộ đàn yêu đều xúm lại, vờn xung quanh Mạnh Hạo. Thân hình của đại mao cũng nhoáng lên một cái, phóng nhanh về phía bên người Mạnh Hạo. Giờ phút này bộ dáng của nó không còn hung tàn như trước, mà trở nên thật sự là khéo léo biết điều. Cái con rơi màu đen chần chờ một chút, sau đó cũng lé lên, cũng bay lên người của Mạnh Hạo. Đôi mắt âm lãnh của nó nhìn về phía núi rừng xa xa. Mạnh đại sư. Ô Đạt Bộ, các người có thêm một Mạnh đại sư từ khi nào vậy? Tam đệ tử Cổ Lạp, người thanh niên đang cầm khối thịt màu đen trong tay, giờ phút này kiêu căng, ngạo mạn, khinh miệt cất tiếng hỏi. Nói như vậy, đàn yêu này là của ngươi à? Sư tôn ta là Tư Long cấp 7 Cổ Lạp đại sư của Ô Binh Bộ. Nếu ngươi thông minh, lập tức đem đàn yêu này chắp tay và đưa lên đi. Nếu không nghe lời, không cần phải nói tới sư tôn của ta đang ở trên đường, mà chỉ cần là man cự nhân sắp đến kia, thì cũng có thể trong nháy mắt dẫm nát toàn bộ bọn các ngươi. Gã thanh niên ngạo nghễ cất tiếng. Trong khoảnh khắc khi lời nói gã truyền ra, mặt đất oanh động lên một tiếng, tiếng gầm gừ ở trong núi rừng phía xa truyền đến càng gần hơn. Thịt, thịt, thanh âm kinh thiên, giống như lôi đình lan ra bốn phía, làm cho sắc mặt nhóm người Ô Đạt Bộ đại biến. Giờ phút này mặt đất lại tiếp tục chấn động. Đàn yêu bên người Mạnh Hạo, ngoài đại mao còn có con rơi màu đen kia, những dị yêu khác đều phát ra tiếng gầm nhẹ, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Đã nghe thấy chưa? Đây là tiếng rít gào của man cự nhân đấy. Nó là hộ pháp bên người sư tôn của ta, là dị yêu mà lão nhân gia năm đó tự mình thu phục được. Dị yêu man cự nhân. Gã thanh niên tinh thần rung lên, cuồng tiếu lớn giọng. Cái loại man cự nhân này lấy dị yêu làm thức ăn, trong toàn bộ khu vực Tây Bạc cũng rất hiếm thấy. Trong truyền thuyết chúng rất ít nhận trổ. Thế nhưng sư tôn của ta làm được điều này, làm cho tên man cự nhân này nghe theo hiệu lệnh của sư tôn. Mặt đất lại chấn động. Tiếng gào thét man cự nhân đến gần, nhóm người Ô Đạt Bộ nhất tề lui về phía sau. Đàn yêu cũng gào thét mãnh liệt hơn, duy nhất chỉ một mình Mạnh Hạo là vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về núi rừng phía xa, ở trên mặt lộ ra nửa như là cười, nửa như không. Cổ Lạp này là một nhân tài, để cho y nuôi nấng man cự nhân, nhưng sau khi tách khỏi ta, y vậy mà lại có thể dùng đồ ăn dụ dỗ man cự nhân này làm cho việc cho y. Sợ rồi sao? Man cự nhân đến đây, các ngươi chết tất. Gã thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, cười thật to. Mặt đất lúc này càng chấn động mạnh hơn. Xa xa có thể nhìn thấy trong đám rừng núi có một thân ảnh cao hơn mơn 10 trượng, giống như một ngọn núi, đang nện bước đi nhanh, vừa đi vừa gào thét. Thân thể cao lớn, hơi thở dã man, tiếng gào thét kinh người, khí thế không gì sánh kịp, tại trong một thời chớp mắt này, rõ ràng đến nỗi cho người ta nơi đây đâu phải nhìn thấy. Thịt, thịt. Lại một tiếng gào kinh thiên động địa. Thanh âm này với khoảng cách gần như vậy phản ứng, phản chấn lại, lập tức hóa thành lôi đình khuếch tán tám vực. Cùng lúc đó thân thể man cự nhân kia mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ trong rừng núi lao ra, gào thét phóng thẳng tới nơi này. Khi nó ở giữa không trung thì che cả mặt trời, khiến cho mặt trời như xuất hiện một bóng ma vậy. Điều này làm cho đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ ở đây, một đám đều mở to mắt, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ dường như không còn thở nữa, ngơ ngác nhìn lên trên không trung, nhìn man cự nhân kinh thiên động địa kia. Gã thanh niên tam đệ tử Cổ Lạp đại sư kia nhìn có vẻ như chấn định, nhưng mà đáy lòng cũng là đang rất khẩn trương. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, và đại sư tôn gã cũng sắp đến, thì gã tuyệt đối không chịu hồi man cự nhân này. Đây là một dị yêu man cự nhân táo bạo, bất kể là ai ở trước mặt thì cũng chỉ là đồ ăn của nó mà thôi. Cho dù lão nhân gia sư tôn, khi nhìn thấy man cự nhân này thì cũng đều khách khí, không ngừng cung cấp cho man cự nhân này thịt để ăn, thậm chí có lúc đi ngủ còn phải gãi ngứa cho nó nữa. Man cự nhân tôn quý, bọn họ sẽ là đồ ăn của ngươi. Gã thanh niên kia thân thể run rẩy, học cái tư thái của sư phụ gã, hét lớn một tiếng, miếng thịt cầm trong tay trực tiếp ném về hướng Mạnh Hạo. Cùng lúc đó thân thể của gã cấp tốc lui về sau. Sắc mặt hai người của tộc Ô Binh Bộ ở bên cạnh gã cũng đều tái nhợt, thân thể run lên, chạy về phía sau. Thế nhưng vẫn chậm một chút, thân thể man cự nhân như là một trận gió gào thét mà đến. Nó còn đang tại giữa không trung thì bàn tay to đã đập mạnh vào đất, vươn tay trực tiếp nắm lấy người của Ô Binh Bộ bên cạnh gã thanh niên. Ở trong tiếng kêu thảm thiết của người tộc nhân Ô Binh Bộ, Man cự nhân ném ngay người kia vào miệng, sắc một tiếng. Vài tiếng nhai ngấu nghiến liền nuốt xuống. Thịt, thịt. Man cự nhân to lớn ngửa mặt lên trời giống tiếp. Trong ánh mắt của nó không có tù sĩ, không có gì yêu, chỉ có miếng thịt đen nhỏ kia. Thân mình nó gào thét lao ra, bàn tay to nâng lên muốn cầm lấy khối thịt vô cùng nhỏ bé kia. Mắt nhìn thấy người bên cạnh mình bị man cự nhân nuốt sống, trong đồng gã thanh niên cảm thấy hoảng sợ. Nhưng mà giờ phút này chiếm đa số vẫn là một cỗ tàn nhẫn. Nhìn bàn tay to của man cự nhân vươn thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, gã thanh niên lập tức cười ha ha. Trong tiếng cười kia mang theo một vẻ cuồng ngạo. Ta coi trọng gì? Lời nói truyền ra trong tiếng cười gã thanh niên này. Nhưng mà không đợi cho gã nói xong thì gã đột nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Gã trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là mờ mịt, nhưng sau đó là hoảng sợ. Bởi vì gã nghe được giọng nói của Mạnh Hạo. Cả ngày chỉ biết ăn thịt thôi sao? Qua đây. Bởi vì gã thấy được hành động của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bắt lấy khối thịt đen kia. Bàn tay to lớn của man cự nhân kia cũng đã sắp tới gần. Nhưng mà khi lời nói Mạnh Hạo thốt ra, trong nhắm mắt đầu man cự nhân kia ngẩng lên, rồi cả cái thân thể khổng lồ của nó thế mà lại mạnh mẽ run lên. Dường như là giọng nói Mạnh Hạo đối với nó mà nói giống như là thiên uy vậy. Cho dù có lại đói, có cuồng bạo, nhưng mà cái kiếp này nó không thể nào quên được âm thanh của Mạnh Hạo. Vào cái năm ấy, thanh âm của người đó đứng trên đỉnh đầu của nó, dẫn động yêu khí tám phương, hỏi nó có nguyện quy thuận hay không. Giờ đây, trong một cái chớp mắt này, làm cho man cự nhân này phải mở to mắt. Bàn tay to của nó đưa đến trước mặt Mạnh Hạo ba thước thì mạnh mẽ dừng lại. Nó ngơ ngác liếc mắt một cái nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt luống cuống, nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại biến mất, hóa thành vẻ sợ hãi cùng với uất ức, giống lớn một tiếng. Đó là sự kinh ngạc lẫn vui mừng sau khi tìm được chủ nhân. Ấm ức là vì nửa năm qua nó thường xuyên ăn không đủ no, buồn bực vì tìm không thấy Mạnh Hạo. Giờ phút này toàn bộ tâm tình được phát tiết ra theo một tiếng giống to đó. Câm miệng đi, lại đây. Mạnh Hạo khiển trách. Tiếng giống to của man cự nhân im bặt. Nó lại nhu thuận giống như là một con mèo nhỏ, chạy nhanh đến trước người Mạnh Hạo, thậm chí còn không dẫm lên đàn yêu bên người Mạnh Hạo, mà trực tiếp đứng ở bên người hắn. Tiến Phong xin phép ngừng đây nhé mọi người. Tập này đọc hơi vội nên có nhiều vấp, anh em thông cảm nhé. Xin chào và hẹn mọi người vào ngày mai.